Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 hắn không phải phế vật. Diệp Nhiễm thu thực mau liền đem tâm thần đặt ở trên bàn sách đến thi họa mặt trên. Đại Ly cũng được giờ dỗi đoan trang thư phòng nội bài trí. Thế nhưng thấy được không ít kinh Phật cùng Phật gia dụng cụ. Thư phòng nội cũng có nhàn nhạt đến đàn hương hương vị. Nàng bước chân hơi đốn. Ly mấy thứ này xa một ít, trong lòng kinh ngạc Diệp Nhiễm thu đến tâm tính. Đối với nàng cùng đại bác không đến ở chung chi đạo cũng có chút nghi hoặc. Bất quá thực mau đó là buông xuống, này đó cùng nàng lại có gì làm. Kỳ thật nếu không phải nàng sau lại hôn mê qua đi, nàng chưa chắc sẽ trở lại đại gia. Trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, bên ngoài chính là tự tại thật sự. Nhưng là một khi trở về đại gia, có một số việc vẫn là thoát khỏi không xong đến, cùng lắm thì ta về sau hảo hảo hiếu thuận nàng hảo. Coi như là bồi thường này phó thân thể, Đại Ly trong lòng nghĩ như vậy. Ngạnh ở trong lòng đến gánh nặng cũng liền không có, thời gian lảo đảo lắc lư đến qua đi 5 ngày. Đại Ly trừ bỏ đi theo Diệp Nhiễm thu ăn cơm nói chuyện phiếm. Còn lại thời gian đều là dùng làm tu luyện. Nàng tu vi đã đạt tới hậu thiên 2 tầng đỉnh, chính là đột phá đến 3 tầng cũng là sắp tới, bởi vì có thể tu luyện đến duyên cớ. Gần nhất Đại Ly tâm tình vẫn luôn đều thực không tồi. Chẳng sợ đại gia đối nàng bình luận càng ngày càng kém, nhưng là nàng xưa nay bạc tình, còn lại người đối nàng mà nói chính là có thể không đến bài trí. Lại sao lại để ý cái nhìn của người khác, chỉ là nếu những người này không ở nàng trước mắt hoàng nhà hoàng thì tốt rồi. Đại gia bên trong có luyện khí kỳ đến cao thủ, nàng cũng không dám chiều những người này xuống tay. Trạng vạng thời điểm, Đại Ly từ Diệp Nhiễm thu phòng trong đi ra tính toán hồi chính mình biệt viện. Nện bước thanh ổn, không nhanh không chậm đến đi ở đá xanh trên đường nhỏ. Hoàng hôn tịch quang kỳ thật thực mỹ. Ấm áp ám kim quang mang sái lạc ở cây cối cành lá mặt trên. Như là trải lên một tầng hoàng kim sa. Tiểu tiện nhân, chúng ta nói hắn phế vật làm sao vậy? Hắn không thể tu luyện, còn cùng lão yêu bà làm kia chờ xấu xa sự. Trở nên nam không nam, nữ không nữ, người nói bậy. Ly thiếu gia mới không có đâu. Hắn là người tốt, hắn không phải phế vật. Vậy xem hắn có thể hay không tới cứu ngươi. Đại Ly mới đầu chỉ tưởng bên trong phủ đến người hầu ở toái miệng. Lại không thành tưởng còn nghe được Tiểu Ngọc đến thanh âm. Lại còn có cùng với đánh nhau đến tiếng vang, Tiểu Ngọc. Nàng nhanh chóng đi qua tiểu đạo chỗ ngoặt. Đẩy ra rậm rạp đến dây đằng cành lá. Thấy được hai cái nam phó chính liều mạng đến chiều trên mặt đất cuộn tròn lên đến một bóng hình đá. Vào, Tiểu Ngọc gắt gao nhắm hai mắt cắn răng. Suy yếu đến tùy ý hai người đá đánh, nàng chỉ là liếc mắt một cái. Đôi mắt đột nhiên chuyển lãnh, mang lên lạnh lẽo đến sát ý, dừng tay. Một tiếng mát lạnh đến quát lạnh thanh đột nhiên chợt vang. Hai cái nam phó đột nhiên thân thể run lên. Quay đầu nhìn về phía Đại Ly đó là cả kinh. Bất quá dáng người hơi cao lớn một ít đến Trương Nguyên nhớ tới chính mình hậu trường liền tự tin. 10 phần. Lập tức liền lộ ra cao ngạo đến biểu tình đối Đại Ly nói, Đại Ly thiếu gia, người này nha hoàn cũng quá không quy củ, ta đại biểu nhà của chúng ta Ngọc phu nhân đến thăm các ngươi mẫu tử. Nàng lại mọi cách cản trở, còn vũ nhục Ngọc phu nhân, thật sự là đáng giận đến cực điểm, ta giúp ngươi hảo hảo dạy dỗ nàng, đỡ phải về sau ném ngươi được thể diện. Đại Ly ánh mắt dừng ở đã hấp hối đến Tiểu Ngọc trên người. Ngược lại dừng ở Trương Nguyên trên người, ánh mắt rất là thâm trầm, như là cổ nguyệt hàn đàm đến một uông lạnh lẽo hồ nước. Sâu kín đến nở rộ hàn khí, nhìn đối diện khuôn mặt ngây ngô tuấn tú đến Đại Ly. Trương Nguyên bỗng nhiên liền cảm thấy thân mình kéo chặt lên, như là có một con cái gì nguy hiểm dã thú nhìn chằm chằm hắn giống nhau, đều nói Đại Ly ôn hòa có lễ, không có tính tình, sự thật tựa hồ. Nhất định là chính mình xem hoa mắt. Phế vật chính là phế vật. Ngươi, Trương Nguyên vừa định mở đầu, liền cảm giác được trước mắt quang ảnh chợt lóe. Đại Ly đã một chân đá vào hắn bụng, đau nhức đánh úp lại. Trương Nguyên chỉ cảm thấy hoàng gan thủy đều phải nhổ ra. Dư quang quét đến Đại Ly giống liệp báo giống nhau tiếp tục đón đi lên đó là cả kinh. Cả giận nói, còn không mau đánh nàng. Ngoặc kép, một bên kêu, trong miệng liền nôn ra tới. Đáng chết, cái này Nhược Bất Kinh Phong đến Đại Ly khi nào lại lớn như vậy sức lực. Trương Nguyên cùng một cái khác nam phó vương lực cũng là có tu hành quá đến. Tuy rằng chân khí chỉ có hậu thiên một tầng, nhưng là lại là tinh thông võ kỹ năng. Nếu không cũng không thể bị tuyển vì đại gia nô bộc. Bởi vậy hiển hách quyền phong cuốn lên phong kính triều Đại Ly công tới. Đại Ly đem chân khí vận dụng trưởng thượng, bao trùm ở bốn chỉ mặt trái. Áy náy va chạm ở vương lực công tới trên nắm tay mặt. Phanh, vương lực lùi lại một bước. Bất quá lại là càng thêm tàn nhẫn đến triều Đại Ly công tới. Mà Trương Nguyên giờ phút này cũng đón đi lên. Bọn họ hai người tuy rằng chân khí thấp hơn Đại Ly, nhưng là chiến đấu bản năng lại cường với Đại Ly. Hai người phối hợp dưới, thế nhưng cũng có thể cùng Đại Ly ngang hàng. Ngươi thế nhưng đã đột phá đến hai tầng. Đại Ly, so với trước kia cường không biết nhiều ít lần. Này cũng không phải là một cái tin tức tốt. Trương Nguyên trong mắt lạnh lẽo đốn sinh, xuống tay càng thêm không lưu tình. Ngọc phu nhân từng có dặn dò, nếu là Đại Ly tu vi có tiến triển, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Đại Ly rõ ràng cảm giác được Trương Nguyên lực đạo tăng thêm chút, hơn nữa chiêu chiêu lấy nàng chí mạng chỗ, một chút cũng không bận tâm thân phận của nàng. Bất quá Đại Ly lại biết hai người sau lưng có đại bác không đến tiếp thị Ngọc phu nhân chống lưng. Khó trách hai người tự tin mười phần, bang, bang, vương lực triều Đại Ly mặt đánh tới. Mà Trương Nguyên lại là công hướng Đại Ly hạ bàn. Chiêu thức tàn nhẫn, nóng rực đến quyền pháp đã là bước hướng về phía Đại Ly. Đại Ly trong mắt hàn mang chợt khởi, như là sét đánh điện quang. Tinh thần lực độ cao tập trung bên trong. Đối phương động tác ở nàng trước mắt đột nhiên biến chậm. Xoạt, Đại Ly một bên thân, tránh đi hai người công kích. Tay phải giữ chặt vương lực đắc thủ cổ tay. Tay trái giơ lên, từ thượng mà xuống ngang nhiên một quyền công kích ở đối phương đắc thủ khuỷu tay khớp xương chỗ. Một bên nâng lên chân trái bỗng nhiên hướng Trương Nguyên cánh tay một đá. Cắt sát, ngoặc kép, a, ngoặc kép, phanh, a, ngoặc kép. Hai người đồng thời kêu thảm thiết ra tiếng. Mà thừa lúc này, Đại Ly mạnh mẽ đến phát tới. Đối hai người tay đấm chân đá. Đại Ly vốn chính là người khác kính ta một thước, ta còn hắn mười trượng chủ. Nàng đối Tiểu Ngọc lại không có gì cảm tình, nhưng là cũng là chính mình người, nơi nào dung đến người khác như vậy khi dễ. Bởi vì giờ phút này là cơm chiều thời điểm, mặc kệ là đại gia người vẫn là tôi tớ đều là đãi ở phòng trong, nơi nào sẽ có người tới hẻo lánh hoa viên chỗ. Bởi vậy bên này hai người tiếng kêu thảm thiết lan tràn mở ra cũng không có người hỏi thăm. Hơn nữa Đại Ly thực mau liền đem bọn họ đến răng cửa đánh bạo. Miệng lọt gió qua 10 phút tả hữu, Trương Nguyên cùng vương lực quỳ dạp trên mặt đất không ngừng phun huyết. Đại Ly đứng ở hai người trước người vẻ mặt tối tăm, nhàn nhạt nói, ta đã có thể tu luyện, vẫn là đích trưởng tử. Các ngươi được chủ tử còn không dám đối ta dễ dàng xuống tay. Hơn nữa, phàm là ta nghe được một tia về hôm nay phát sinh sự tình, ta cũng tuyệt đối có thể cho các ngươi đến thi thể uy những cái đó chó hoang. Các ngươi là tưởng làm một cái chân thành cẩu chiều nàng lắc lắc cái đuôi muốn một cây cẩu xương cốt, vẫn là ôm lấy chính mình mạng nhỏ đâu. Trương Nguyên ngửa đầu nhìn đến Đại Ly trên mặt đến mơ hồ tươi cười đó là trong lòng phát lạnh. Thân thể co rúm lại hạ lặng im không nói. Mà Đại Ly còn lại là hừ nhẹ một tiếng, đi đến Tiểu Ngọc bên cạnh, muốn đem đã vựng đi Tiểu Ngọc cõng lên. Chỉ là bỗng nhiên liền cảm giác được bàn tay chỗ truyền đến đau đớn. Chỉ thấy mặt trên đã làn da tan vỡ khai, một mảnh huyết ứ tụ tập ở mặt trên. Hít hà một hơi, cười lạnh một tiếng, xương cốt thật ngạnh, ta tay đều đau, nói liền đem Tiểu Ngọc kéo bối đi. Mà Trương Nguyên còn lại là nhìn Đại Ly đi xa gầy ốm bóng dáng, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định đến dãy giụa, Ly thiếu gia. Tiểu Ngọc có lẽ là bởi vì bị Đại Ly cõng lên đến động tác cả kinh, khôi phục thần trí, nàng mông lung bên trong thấy Đại Ly sườn mặt, có chút hoảng hốt, có chút không chân thật. Đại Ly đối với Tiểu Ngọc đối nàng giữ gìn cũng là ghi tạc trong lòng. Lập tức liền nhàn nhạt nói, ngươi trước đừng nói chuyện. Ta mang ngươi trở về tìm mẫu thân, không cần. Phu nhân sẽ lo lắng. Chỉ là ngoại thương. Quá 2 ngày thì tốt rồi. Hơn nữa, loại chuyện này không nên làm phu nhân biết. Tiểu Ngọc đến lời nói làm Đại Ly nhanh chóng đến bước chân một đốn. Trương Nguyên hai người rõ ràng là Ngọc phu nhân phái tới kiếm chuyện. Mà Ngọc phu nhân nhiều năm qua cực đến đại bác không sủng ái. Hơn nữa dục có một cái thiên phú siêu phàm đến nhi tử. Ở đại gia địa vị hiển hách đến cực điểm. Cùng Diệp Nhiễm Thu bên này quạnh quẽ hoàn toàn tương phản. Tuy rằng ngày thường Diệp Nhiễm Thu cũng không thèm để ý này đó hư danh. Nhưng là nếu là người trong nhà bị khi dễ. Tuy là Diệp Nhiễm Thu như vậy quạnh quẽ người cũng sẽ cảm thấy khổ sở đi. Đại Ly trong lòng tính. Toán hạ vẫn là thở dài. Nói ta đây mang ngươi sẽ biệt viện đi. Xét đến cùng vẫn là bởi vì trước kia hắn tu luyện thiên phú quá kém. Mới đưa đến Diệp Nhiễm Thu địa vị lần nữa giảm xuống. Bằng không lấy nàng đến tài tình mỹ mạo nơi nào so bất quá cái kia Ngọc phu nhân. P.S. Tháng này đã là cuối năm Nga. Đại gia không cần lãng phí tiền PK. Có thể đầu mặt khác ha. Còn có hy vọng đại gia nhiều nhanh nhanh đề cử cùng cất chứa hạ. Cảm ơn. Hết chương.